phát sóng trực tiếp của tôi thông đến Triều Thanh. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Tam vẫn luôn rất trung thành và tận tâm đối với Ung Chính. Hơn nữa, cũng rất rõ vị trí của mình, tuân thủ nghiêm ngặt thân phận của bản thân, chưa từng có cậy sùng mà kiêu. Tương tự, Ung Chính ưu đãi cũng là ít có ở cổ kim, đôi hoàng gia huynh đệ như vậy trước giờ chưa từng thấy. Tại thời Khang Hy, Dận Tường chỉ là một bối tử, Ung Chính đăng cơ liền thăng cấp bậc thân vương cho hắn. Sợ đệ đệ mình không đủ chi tiêu trong phủ, Ung Chính ban tiền lương 23 vạn tệ cho Dận Tường. Còn cho phép Dận Tường chi dụng quan vật trong 6 năm. Phải biết rằng, chính bản thân con trai Ung Chính ra ngoài cung kiến phủ đều không có đãi ngộ này. Yêu quá, Ung Chính triều không có sủng phi gì, chỉ có sủng ái hoàng đệ. Nghe bảo khi Thập Tam bệnh nặng, Ung Chính muốn đem lăng tẩm của mình cho hắn, Thập Tam gia sợ hãi nha. Đảng tứ gia, Ung Chính có tính cách như thế đó, đối tốt với người nào đều sẽ hết lòng. Dận Tường đều từ chối những phần thưởng vượt quá quy cách, nhưng Ung Chính vẫn muốn cho, nên Dận Tường không thể từ chối tiền lương vạn lượng. Cho tiền xong, Ung Chính còn cảm thấy không đủ, liền đưa toàn bộ người tá lĩnh vốn thuộc về hoàng đế vào di thân vương phủ. Lại tăng thêm 17 người thị vệ, thậm chí đến năm Ung Chính thứ ba, ban một tước vị quận vương cho Dận Tường. Nói rằng, Dận Tường có thể tuyển một trong những đứa con trai của mình kế thừa tước vị quận vương. Tê, nghe nói thế, rất nhiều hảo hán họ ái tân giáp la đều hít một hơi. Ân sủng như vậy có hơi vượt qua sự tưởng tượng của họ. Tước vị là gì? Đó chính là đồ vật tốt nhất để lưu lại cho tôn tử hậu đại. Vậy mà lại còn là một tước vị quận vương, khen thưởng như vậy, bảo bọn họ đi bán mạng, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Hừ, không phải lão tứ coi trọng quy củ nhất sao, ban thưởng như vậy làm hỏng tổ chế. Thập tứ tỏ vẻ không phục, Dận Đường và Dận Ngã liếc nhìn nhau, lão tam thành công. Nhưng như vậy cũng quá khoa trương rồi, Dận Ngã than thở một câu, cửu ca, huynh nói xem, nếu lão bát đăng cơ, huynh đệ ta có thể có phúc khí giống thập tam sao? Sẽ không, phản ứng đầu tiên của Dận Đường chính là câu này, vì thế, sắc mặt của hắn kém đi một ít, việc này không phải nói rằng ánh mắt của họ không tốt bằng thập tam sao? Vốn Dận Ngã còn muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cửu ca nhà hắn, liền sáng suốt giữ yên lặng. Ung Ngính cũng tiếp thu những lời khuyên can của Dận Tường, có những lần hưởng lạc, Dận Tường khuyên can, sẽ làm hao tốn tiền của, Ung Chính sẽ hủy bỏ, còn nói với các đại thần, về sau, những chuyện mà Di Thân Vương không cho, các ngươi đều phải nhắc nhở ta, không cần khiến cho Di Thân Vương mất hứng. Chậc chậc, đây chính là đệ khống. Dận Tường mệt nhọc quá mức, chết bệnh vào năm hắn 44 tuổi, Ung Chính cực kỳ bi thương, ăn không vô, ngủ không ngon, còn tự mình xuyên áo trắng một tháng. Chủ kênh tin rằng, Ung Chính làm vậy là đã vứt bỏ thân phận hoàng đế của chính mình, chỉ đơn thuần dưới góc độ là một người huynh trưởng yêu thương đệ đệ, để tiễn đệ đệ đi trên con đường cuối cùng. Nghe được Thập Tam chỉ mới tráng niên mà đã qua đời, Dận Chân khẽ bắt lấy tay Dận Tường. Thập Tam đệ, tứ ca, đệ không sao, Dận Tường không cảm thấy mình không trường thọ, thọ mệnh thiên định, hơn nữa, có thể thi triển tài hoa của mình, Dận Tường cảm thấy sống 44 tuổi cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dận Chân nhìn dáng vẻ tiêu sái của Thập Tam, trong lòng không thể nào tiếp thu nổi, liền nảy ra một sáng kiến. Nơi này là lầu bia thần công thánh đức của Ung Chính đế, bên trên là hai loại chữ viết mãn, hán. Mọi người có chú ý không, không có chữ Mông. Càng đến thời hậu kỳ, Triều Thanh càng ít ỷ lại vào Mông Cổ. Không nhìn những mặt khác, từ những vị công chúa Thanh Triều xuất giá là có thể nhìn ra. Khang Hy có 20 nữ nhi ruột thịt, nhưng sống đến lúc trưởng thành chỉ có 8 người, thêm một người dưỡng nữ nữa là 9 người. Trong đó, 7 người bị gả đến Mông Cổ, chỉ có ngũ công chúa Cố Luân Ôn Hiến công chúa và cửu công chúa Hòa Thạch Khác Tĩnh công chúa không có hòa thân đến Mông Cổ. Tới thời Càn Long có 10 vị công chúa, sống đến trưởng thành chỉ có 5 vị, thêm một vị dưỡng nữ là 6 vị, trong đó 3 người công chúa gả đến Mông Cổ. Theo thứ tự là dưỡng nữ Hòa Thạch Hòa Uyển công chúa, đích nữ Hòa Kính công chúa và hoàng thất nữ Hòa Tĩnh công chúa. Liên hôn mãn Mông là quốc sách, nhưng liên hôn cũng bị thay đổi dựa vào thực lực của cả hai bên. Loại thay đổi này không chỉ dựa trên biểu hiện liên hôn, mà còn dựa vào những chỗ khác. Thần công bia Thánh Đức cũng là một điểm, mặt sau lầu bia là một khối đất trống. Bên cạnh là phòng bếp, lúc tế tự thời cổ đại sẽ để cho người nấu cơm. Sau đó là hai điện thờ phụ. Được rồi, phía trước là kiến trúc chủ thể của Thái Lăng. Qua lòng ân môn, hai bên lần lượt là điện thờ phụ phía đông và điện thờ phụ phía tây. Bố cục như vậy chính là điển hình của bố cục tứ hợp viện, nhìn đi, đặc biệt trang nghiêm. Trong điện minh, cung phụng bài vị của ông chính và hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị. Bài vị niên thị ở Tây Noãn Các. Đương nhiên, đây là vị trí hiện tại, còn ở thời Thanh Triều như thế nào, chúng ta không thể biết được. Liền thấy wow, vậy, mẹ ruột Càn Long đâu, nàng không an táng cùng một chỗ với ông chính sao? Có người hỏi, vì sao mẫu thân của Càn Long là Hiếu Thanh Hiến Hoàng hậu, không hợp tác cùng ông chính? Chúng ta cần quay về Hiếu Trang Thái Hậu. Mọi người đều biết, Hiếu Trang Thái Hậu là phi tử của Hoàng Thái Cực, theo lý thì nàng nên hợp tác cùng Hoàng Thái Cực. Nhưng khi Hiếu Trang hoang thệ, Hoàng Thái Cực đã qua đời hơn 40 năm. Hơn nữa, trước khi Hiếu Trang chết, còn lưu lại di ngôn, ý tứ đại khái thì chính là lăng mộ Hoàng Thái Cực phục an đã lâu, không thể vì nàng mà quấy rầy đối phương. Nàng luyến tiếc hai người là Thuận Trị và Khang Hy, nên hợp tác nàng bên cạnh Thuận Trị là được. Di ngôn này của Hiếu Trang Thái Hậu rất có ý, mọi người đều biết, sau khi Hiếu Trang Thái Hậu gả cho Hoàng Thái Cực, địa vị không bằng cô nàng Chiết Chiết, sủng ái lại không bằng tỷ tỷ của nàng là Hải Lan Châu. Nàng kém hơn Hoàng Thái Cực 21 tuổi, muốn nói có tình cảm là không thể nào. Hiếu Trang Thái Hậu nhất định không muốn sau khi mình chết, còn phải ở phía dưới Chiết Chiết. Chỉ là, đế hợp táng là truyền thống, mặc dù đó là nguyện vọng của Hiếu Trang, nhưng Khang Hy vẫn rất rối rắm. Hắn chậm chạp không có tu kiến lăng mộ cho tổ mẫu, chỉ đem gian phòng ở phía đông từ Ninh Cung, tháo dỡ ra đặt ở chân núi Sương Thủy, tạm thời đặt linh cữu của Hiếu Trang Thái Hậu. Chỉ là, không biết vì nguyên nhân gì, Khang Hy vẫn luôn không an táng Thái Hậu. Đến năm ông chính thứ ba, ông chính mới xây lăng Chiêu Tây, Hiếu Trang Thái Hậu mới nhập thổ Vi An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói Khang Hy cảm thấy khó xử khi hợp táng tổ phụ cùng tổ mẫu thì cũng không hợp lý. Vì sau khi mẹ cả Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu qua đời, hắn liền xây lăng Hiếu Đông cho một mình bà ấy. Nếu có thể không hợp táng cha ruột và mẹ cả, thì lại xây thêm một tòa lăng tầm cho tổ mẫu cũng đâu có vấn đề gì. Cũng không biết Khang Hy nghĩ cái gì nữa. Hiếu Trang không nguyện ý hợp táng với Hoàng Thái Cực. Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu cũng không nguyện ý hợp táng cùng Thuận Trị đế. Dù sao thì Thuận Trị cũng có định mệnh của mình là Đồng Ngạc Thị. Khi hắn còn sống, Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu giống như là một quả phụ, sao còn có thể muốn hợp táng sau khi chết. Vì vậy, lăng tầm Triều Thanh liền có một quy chế, nếu Hoàng hậu mất trước Hoàng đế, có thể vào táng ở đế lăng. Nhưng nếu Hoàng hậu chết sau Hoàng đế, vậy thì xây thêm một tòa sau lăng. Lý do ở mặt ngoài là không lấy ti tiện động tôn, thật ra là do những vị Thái hậu không muốn hợp táng với trượng phu, dù sao, đã không có vị trí tốt, còn phải khuất phục dưới người khác. Lời nói này của Tinh Mộ trở nên rất chói tai đối với những nam nhân Triều Thanh. Nhưng đây là sự tình của Hoàng gia, những người có đầu óc bình thường sẽ không dám phát ngôn điều gì bất kính. Trong lòng Hiếu Huệ Trương Hoàng hậu lại cực kỳ đồng tình. Nàng không muốn táng tại Hiếu Lăng, Hoàng thượng cũng không muốn nàng chôn theo, vì nàng là đích thê của tiên đế, dù cho Đông Giai thị sinh Hoàng thượng, cũng phải ở dưới người đích thê là nàng. Bởi vì Thái Lăng của ông chính Hoàng đế không có mở ra, nên chúng ta không đi được mặt sau của Phương Thành Minh Lầu. Tuy vậy, quy chế lăng mộ cũng không khác nhau lắm, không có gì đẹp mắt. Đợi tôi trở về tìm máy video tham quan, chiếu cho mọi người xem. Thời gian hôm nay cũng không còn sớm nữa, tôi sẽ mang mọi người đi xem sùng lăng của Quang Tự Hoàng đế. Đây cũng là tòa lăng tầm Hoàng đế duy nhất của Lăng Thanh Tây không bị bọn trộm mộ chăm sóc qua. Lăng Thanh Tây cũng có hoàng lăng bị trộm, giận chân nhíu mày, phần mộ tổ tiên Ái Tân Giác La của bọn họ rốt cuộc đã đắc tội nhóm thần tiên nào. Nói về Hoàng đế Quang Tử, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thứ gì, Tinh Mộ biết rằng không thể khiến phòng phát sóng trở nên buồn chán. Yêu yêu yêu quá, Chân Phi, Sỉ Đầy A Mỹ, bị Từ Hy độc chết, Đảng Tứ Gia, Hài Tử đáng thương, một Hoàng đế khôi lỗi. Đế quốc Chi Ưng, có chỗ giống với Sùng Trinh Hoàng đế của Triều Minh, đều có mong muốn cứu lấy đế quốc, đáng tiếc, đều thất bại. Sùng Trinh, cho nên Quang Tự là vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thanh chúng ta. Dận Tường gặp chút khó khăn khi đọc rõ từng chữ. Vậy mà lại bị người độc chết. Những chuyện như thí quân khiến Dận Tường không thể tưởng tượng nổi. Mất nước chi quân, bị người ta độc chết cũng không hiếm lạ. Những vị quân chủ như vậy cũng không ít trên sử sách. Dận Chân lại tiếp thu rất nhanh. Trong lịch sử, những hoàng đế không có hoàng quyền, có số phận bi thảm, rất nhiều. Thắng làm vua thua làm giặc, Quang Tự hoàng đế như thế này cũng không kỳ quái. Mọi người đều nói đúng, đồng trị hoàng đế là con trai duy nhất của Hàm Phong. Hắn mới 6 tuổi đã đăng cơ, còn nhỏ hơn Khang Hy. Một đứa trẻ 6 tuổi tất nhiên không có khả năng thống trị quốc gia. Cho nên trước khi chết, Hàm Phong liền để lại 8 vị cố mệnh đại thần cho đồng trị. Hắn hy vọng con trai của mình có thể thuận lợi lớn lên, tự mình nhiếp chính giống như Khang Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, hắn còn chưa nhập thổ Vi An. Mẹ đẻ của đồng trị là Từ Hy Thái Hậu liên hợp với mẹ cả Từ An Thái Hậu thành cung thân Vương Dịch phát động chính biến, đánh ngã 8 vị đại thần cố mệnh. Lúc sau chính là 2 vị Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, dã tâm của Từ Hy cũng ngày càng lớn, bà bắt đầu muốn khống chế toàn bộ triều Thanh, đi trên con đường có quyền lợi cao nhất. Đồng trị hoàng đế chỉ làm hoàng đế có 13 năm, lúc chết chỉ mới có 19 tuổi. Nguyên nhân tử vong của vị này cũng có nhiều suy đoán. Nói là vì chuyện nam nữ mà nhiễm bệnh giang mai, có người nói là do bị mẹ ruột tạo áp lực, bảo hắn thân cận với phi tử mà mẹ ruột thích khiến hắn bị áp lực và buồn bực. Cách nói chung, khác là bị bệnh đậu mùa, bản câu vớt là quan phương, tức là ghi chép của sử quan, nhưng Thảo không biết thay bằng từ nào cho trôi chảy nên thay từ. Chung, cảm thấy chưa sát nghĩa lắm nên viết ra cho mọi người hiểu. Nhưng Hoàng thất Thanh Triều từ thời Khang Hy đã bắt đầu có thói quen chủng đậu cho hoàng tử, hoàng tôn. Đến thời của đồng trị, kỹ thuật này nên an toàn hơn. Khi còn nhỏ, đồng trị nên bị chủng đậu rồi mới đúng. Vậy nên, chủ kênh cảm thấy, nguyên nhân tử vong của đồng trị không hẳn là bệnh đậu mùa. Nếu bị đậu mùa mà chết, sao lại không có ghi chép về hậu cung tránh đậu khi đồng trị chết? Từ Hy cũng không phải là người mẹ ruột sẽ mạo hiểm bị bệnh truyền nhiễm với con trai. Yêu quá, ghi chép chung sao, quan phương, vì mặt mũi hoàng gia thôi, nhất định không thể công bố chân tướng hoàng đế chết vì bệnh hoa liễu. Đàn tứ gia, cũng có thể là do Từ Hy hại chết, dù sao khi đồng trị lớn thì sẽ tự mình nhiếp chính, Từ Hy muốn tiếp tục cầm quyền, áp lực sẽ ngày càng lớn. Về phần con trai ruột, sao có thể quan trọng bằng quyền lực trong tay? Võ Tắc Thiên còn có thể giết nữ nhi ruột thịt của mình vì quyền lợi. Lã Hầu cũng có thể độc chết cháu trai ruột của chính mình. Đồng trị chết, không để lại một nhi một nữ nào, Từ Hy là mẹ ruột cũng chẳng thương tâm gì. 2 giờ sau đã bắt đầu thương nghị quân vương kế vị ở Tây Noãn Các tại Dưỡng Tâm Điện. Vì quyền lợi của mình, Từ Hy lựa chọn nhi tử của muội muội mình, thứ tử của Thuần Hiền Thân Vương Dịch Hoàn, Ái Tân Giác La Tải Điềm chỉ 14 tuổi, ở thời điểm quốc gia bấp bênh nên tuyển một quân chủ có năng lực thừa kế. Đáng tiếc, sẽ không bao giờ xuất hiện trường hợp như vậy và cũng không chỉ có một mình Thanh Triều. Sau này chính là 2 vị Thái Hậu buông rèm nhiếp chính như cũ, đợi đến khi Từ An Thái Hậu hoang thệ, Từ Hy càng không kiêng nể gì. Đợi đến năm Quang Tự thứ 15, Quang Tự đại hôn, Từ Hy mặc kệ những phản đối để cho hắn tự mình nhiếp chính. Đương nhiên, dù vậy thì Quang Tự hoàng đế cũng chẳng có được bao nhiêu quyền. Chỉ là hoàng đế còn trẻ, không muốn làm khôi lỗi. Trong phạm vi quyền lực của mình có hạn, muốn thi triển khát vọng chính trị của chính mình. Năm Quang Tự thứ 20, chiến tranh Giáp Ngọ, Nhật Thanh, bùng nổ, nước Nhật lấy cớ là bảo vệ kiều dân tăng binh ở Triều Tiên. Thật ra, mục đích của họ là Triều Thanh. Chiến tranh trở thành mây đen bao phủ toàn bộ quốc gia. Lúc trước, Triều Thanh bị ngoại quốc bắt nạt là không có tinh khí, rất nhiều người không nhìn ra chiến tranh, những người muốn cầu hòa trong triều đình cũng không ít. Nhưng, Quang Tự lại cảm thấy nếu bọn họ lùi bước, vậy Trung Quốc từ đây sẽ không ăn gối chi Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có học lịch sử thì đều sẽ biết, Quang Tự nói không sai. Đáng tiếc, trận chiến này có sự chênh lệch quá lớn. Triều Thanh thất bại, toàn bộ lục quân Bắc Dương bị diệt. Lúc sau, chính là Hiệp ước Tang Quyền Nhục Quốc, Hiệp ước Mã Quan, Hiệp ước Shimonoseki, cắt nhường bán đảo Liêu Đông, Đài Loan cùng những đảo nhỏ phụ thuộc, quần đảo cho nước Nhật, đền 200 triệu lượng bạc cho Nhật Bản vì chiến tranh. Còn muốn mở ra cát thị, buôn bán ở Trùng Khánh, Tô Châu, Hàng Châu, cho phép nước Nhật thông thương, lập xưởng tại bến cảng ở Trung Quốc. Loảng xoảng, vớ vẩn, Khang Hy ném đi chén trà trên tay mình, cả Càn Thanh Cung đều quỳ xuống. Không chỉ Càn Thanh Cung, toàn bộ kinh thành đều có âm thanh ném đồ này nọ, đặc biệt là ở trong phủ của mấy vị hoàng tử. Tứ ca bớt giận, sẽ tổn hại đến thân thể. Dận Tường nghe thấy nội dung của hiệp ước Mã Quan kia cũng bị tức không nhẹ, nhưng thấy tứ ca nổi giận, hắn vẫn nên áp chế xuống ngọn lửa trong lòng, đi trấn an đối phương. Khó trách, Dận Trần há mồm, thở dốc. Khó trách người đời sau lại khinh thường khi nói về tên bại gia từ Hoàng Lịch này. Khó trách người đời sau không tôn trọng gì Hoàng Lăng Đại Thanh. Tứ ca, huynh đừng nóng giận. Nếu chúng ta đã biết chuyện của đời sau, vậy thì cũng có thể thay đổi lịch sử. Ngữ khí Dận Tường kiên định, những lời này không phải để an ủi thân ca, mà là những lời bản thân hắn nghĩ trong lòng. Dận Chân nhìn dáng vẻ của thân đệ, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Thập Tam có lòng tin như vậy, hắn sao có thể lạc ở phía sau. Thập Tam, bệnh của đệ phải điều trị thật tốt, gánh thì nặng mà đường thì xa. Được, Tứ ca, đệ biết. Dận Tường nghe lời, đáp ứng, nếu có thể sống, ai lại muốn chết. Phủ cửu bối tử, cửu ca, nước Nhật này chỉ là một nước phụ thuộc của chúng ta, vậy mà cũng dám mơ ước mẫu quốc, thật to gan. Cả giọng nói của Dận Ngã đều tràn ngập sự nổi giận. Tâm tình của Dận Đường cũng không khá hơn là bao, hoàng tử bọn họ đều rất cao ngạo, nghe được những điều sỉ nhục như vậy, không giận mới lạ. 200 triệu lượng bạc, khẩu vị lớn thật. Cũng không sợ ăn không nổi, hậu nhân lão tứ ăn cơm trắng sao, lại bị một nữ nhân áp chế, còn những tôn thất kia, vậy mà đứng nhìn Từ Hy tham gia vào chính sự, làm nhiễu loạn triều cương. Dận Đường rất muốn đi đến Ung Vương phủ để chất vấn vị tứ ca tốt kia. Đối phó với huynh đệ thì tâm ngoan thủ loạt, giáo dục hài tử thì lại kém cỏi. Dận Ngã nghe thấy cửu ca nhà mình lại đẩy vấn đề lên đầu lão tứ, dù trong lòng có nhiều lời phản bác. Nhưng nghĩ đến mỗi lần cửu ca chống lại lão tứ giống như bị mất đi lý trí vậy. Dận Ngã sáng suốt giữ im lặng. Cửu ca, Hoàng A Mã coi trọng mỏ bạc nước Nhật, trước đây còn bận tâm thanh danh, hiện giờ chỉ sợ sẽ không từ thủ đoạn. Dận Ngã nói sang chuyện khác, có khả năng này, lão gia tử muốn mặt, nhưng đợi buông xuống, rất có khả năng sẽ phái người ra ngoài. Trước đó hoàng thượng còn đi lừa mọi người việc lập thái tử, kết quả lại đi hố lão bát. Nói chuyện không giữ lời, thì người khác có thể làm gì được hắn? Nước Nhật lại đạp lên ranh giới cuối cùng của lão gia tử, tương lai như thế nào cũng không thể dự đoán được. Hắc, hắc, cửu ca, đây chính là mỏ bạc, chúng ta có nên nhúng tay vào không? Nước Nhật đáng ghét, bạc cũng không thể không tranh. Dận Ngã cảm thấy hai người này cũng không mâu thuẫn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hai người huynh đệ bọn họ có kết cục giống với Loi Sử. Vậy chuẩn bị nhiều bạc một chút có thể tạo nên một đường lui cho hậu nhân cùng sinh hoạt tương lai của mình. Này, Dận Đường trầm tư, mấy năm nay, hắn buôn bán cũng kiếm không ít, nhưng tiêu dùng cũng rất lớn, gia nghiệp còn lại cũng không nhiều. Phần phí tiền nhất là đầu tư cho lão bát, nếu có thể giảm đi, vậy hắn cũng chẳng cần đi tranh ngụm canh này. Nhưng hình như, lão bát cũng không có từ bỏ, dù bản thân biết được lão tư thắng. Nhưng cũng vì vậy mà sẽ xảy ra biến số. Có lẽ, lão tứ cũng sẽ trở thành một phế thái tử, nên hắn cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ. Ai, lão gia tử không thể lập một thái tử sao? Dận Đường than thở một câu, nếu lão gia tử dứt khoát lập lão tứ thành thái tử, vậy hắn có lý do đi xuống chiếc thuyền của lão bát này. An phận mà sống, 10 năm sau, lão tứ cũng sẽ không muốn giết hắn. Cửu ca, đệ biết huynh khó xử. Nhưng huynh không cảm thấy đây là một cơ hội sao? Hoàng A Mã mưu tính mỏ bạc nước Nhật, vậy sẽ chọn một người đi chủ trị đại cụ nước Nhật. Xét thấy ý tứ của Hoàng A Mã không muốn mỏ bạc này nhập quốc khố, vậy người được phái đi sẽ nằm trong đám huynh đệ của chúng ta. Nếu hai người chúng ta đi nước Nhật ở mấy năm, chẳng những có bạc, cũng có thể kéo ra khoảng cách với lão bát, rời thuyền cũng sẽ trở thành chuyện thuận lý thành chương. Để làm sao biết được ra muốn rời thuyền? Đận Đường có chút nghi hoặc nhìn lão Thập, chẳng lẽ hắn thể hiện rõ vậy sao? Hắc hắc, Cửu ca, hai anh em chúng ta có quan hệ như thế nào? Là huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Cửu ca huynh vểnh mông một cái là đệ liền biết huynh. Khụ khụ, nói sai. Giận Ngã nhìn thấy ánh mắt tử vong của Giận Đường, liền vội vàng vỗ nhẹ miệng mình. Cửu ca, chúng ta cũng được xem như là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ lão bát. Không nói đến chuyện khác, những phần tiền bạc bỏ ra vì lão bát, có thể mua cả một gia nghiệp một đời cho vài đứa con trai. Hai anh em chúng ta không có bản lĩnh gì cũng không thể kiếm được tước vị. Vậy, phương diện tiền tài cũng nên chuẩn bị một chút. Huynh thấy có đúng không? Lời nói Giận Ngã rất thấm thía. Ai, sao lại không đúng? Dù sao thì đời này cũng đừng mong hưởng phúc gì. Nhưng cũng phải suy nghĩ vì nữ nhân và mấy đứa nhỏ trong nhà. Kể từ khi biết được Hoàng Trinh bị, Lưu Thị vẫn đang khóc. Những thiếp thất có nhi tử khác cũng gây ồn ào khiến đầu của gia bị đau. Dù có mối quan hệ tốt với lão bát, cũng không thể chịu nổi mâu thuẫn nội bộ như vậy. Cho nên, Cửu ca, cần quyết đoán mà không tham gia vào, chúng ta rời đi mấy năm, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu đối với lão bát. Nói thật, bát ca và hoàng vượng còn không đáng tin bằng tứ ca. Nếu đại thanh còn không chịu được sau trăm năm, vậy chúng ta còn không phải sẽ trở thành tội nhân của đại thanh. Đệ nói cũng có lý, nhưng lão thập, Hoàng A Mã trương mắt chúng ta cũng không chỉ ngày một ngày hai, đệ cảm thấy Hoàng A Mã sẽ đồng ý để chúng ta đi sao? Việc này không phải do họ đồng ý thì thành công, thử đi, tuy Hoàng A Mã vững tâm, nhưng dù gì thì cũng là cha ruột, hẳn cũng không hy vọng chúng ta rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Nếu chúng ta không thể làm chủ, vậy thì làm phụ trợ cũng có thể. Nói thật, Cửu ca, đệ cảm thấy rất hứng thú với ngoại giới. Những người nước ngoài kia vậy mà có thể phái binh từ xa xôi vạn dặm tấn công chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương nhân Tây Dương có thể đến nơi này để buôn bán, thầy tu có thể đến Đại Thanh để truyền giáo, binh lính cũng có thể đến nơi này của chúng ta. Thuyền của Tây Dương bên kia ngày càng rắn chắc, uy lực cũng ngày càng mạnh, cho nên mấy trăm năm sau đánh tới cũng không kỳ quái. Giận Đường kết giao không ít người Tây Dương, cũng có hiểu biết. Những chuyện hao tổn đầu óc này có Hoàng thượng và Lão Tứ lo, những việc chúng ta có thể làm chỉ sợ là không cản trở, không gây chuyện. Giận Ngã rất tự mình hiểu lấy, Giận Đường liếc mắt một cái, đệ cũng chỉ có bấy nhiêu tiền đồ. Hắc hắc, Cửu ca, vậy chúng ta liền định như vậy, ngày mai, đệ đi đến nhà của nữ Hỗ Lộc, đi thăm đầu óc chết kia của A Linh A, nếu có thể kéo hắn ra ngoài, thì cũng là vì ngạch nương. Hắn cảm thấy... Cái tính tình kia của A Linh A, nếu cứ đi theo lão bát, về sau cũng sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp gì. Cách chương